Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, đến nhà Cơ gia. Yến Phong lập tức vô cùng tức giận, liều mạng giãy giụa lấy gào lên: "Lục Phong ca, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì. Ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi lại còn muốn đánh ta. Ngươi một cái mẫu dạ xoa, cọp cái, người quái dị." "Chờ đã." Lục Phong ca đột nhiên kêu lên. Thủ vệ ngừng lại, Yến Phong lung lay bả vai, phách lối quệt miệng nói: "Sớm biết ngươi thiếu mắng, ngay từ đầu liền mắng ngươi một trận. Đây là chuyện gì a? Chủ động yêu cầu bị mắng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có dạng này ham mê. Giống như ta vậy cao đại thượng tố chất lúc đầu đều khinh thường mắng người. Gặp ngươi khẩu vị nặng như vậy, liền nho nhỏ thỏa mãn ngươi một lần tốt rồi." Lại nghe thấy Lục Phong ca đột nhiên cắn răng lại nói: "Loạn côn sau khi đánh chết, dầm nát cho chó ăn." Lập tức, một đám thủ vệ lại nhào tới. Có người cầm cây gậy, có người giơ đao, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê a. Yến Phong sợ tè ra quần, lập tức bổ nhào vào Lục Phong ca trước mặt, ôm nàng đùi kêu khóc nói: "Ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Lục đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là cử thế vô song, xét đánh mang thiểm điện, siêu cấp vô địch đại mỹ nữ a. Dùng cùng ta tiểu nhân vật như vậy chấp nhặt sao? Đây chính là sẽ có tổn hại ngươi phong hoa tuyệt đại, anh minh vĩ ngạn hình tượng huy hoàng a." Lục Phong ca hút thuốc lá trầm mặc không nói. Yến Phong cũng không dám đứng lên, tiếp tục nói: "Người nghĩ a, người bây giờ thế nhưng là Cơ gia đại thiếu nãi nãi, địa vị tôn sùng, mây vinh hoa quý, chẳng lẽ không phải bảo trì một loại bụng lớn có thể chứa hiền lành hòa ái một mặt sao? Mặc dù ta vừa rồi mắng ngươi, có thể không phải là bởi vì hai chúng ta quan hệ không tệ nha. Ta nếu là cùng ngươi khách khách khí khí, chẳng phải lộ ra xa lạ sao? Tốt rồi, đừng nóng giận, vừa rồi ngươi đối với ta lại là đánh lại là giết. Ta đều không có tức giận, ngươi không phải liền là chịu ta vài câu mắng sao? Cũng không cần đến nhỏ mọn như vậy a. Đây chính là hội rất dễ dàng phá hư giữa chúng ta thuần khiết hữu nghị." Nói đến đây, Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến, vô cùng rộng lượng nói: "Được, ta đều đã không tức giận, người cũng liền không nên tự trách, nội tâm xấu hổ, việc này ta không truy cứu, tha thứ ngươi." Một đám thủ vệ cũng là khuôn mặt hắc tuyến: "Nha, đây là nơi nào nhô ra kỳ hoa a? Ngươi vừa mới đem nhà của chúng ta đại thiếu nãi nãi khi muốn giết người, làm sao trong nháy mắt lại biến thành ngươi muốn tha thứ người ta? Nha, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút không?" Bọn thủ vệ đao trong tay súng đều nắm thật chặt, chỉ cần đại thiếu nãi nãi ra lệnh một tiếng, lập tức chặt cái này nha đĩnh. Đều nói không biết xấu hổ loại này mau bệnh là hội lây, vạn nhất mình cũng bị hỗn đản này lây bệnh, biến không biết xấu hổ, đoán chừng về sau cũng không tìm tới lão bà. Ai biết Lục Phong ca cũng không có hạ lệnh để bọn hắn chặt Yến Phong, mà là lạnh rên một tiếng, quay người đi vào. Yến Phong trong lòng lập tức thở dài một hơi, quay người nhìn một chút những cái kia vô cùng ngạc nhiên thủ vệ, chỉ cao khí ngang nói ra: "Nhìn cái gì vậy, đều cho ta tuần tra đi. Vạn nhất có tiểu mau tặc cái gì xông vào, quấy nhiễu đại thiếu nãi nãi cùng ta cái này quý khách, các ngươi đảm đương nổi sao?" Bọn thủ vệ một trận phát điên: "Mẹ, oát con ngươi đừng đi, ngươi trở về, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Thế nhưng là trong lòng lớn hơn nữa hỏa khí, Lục Phong ca không có mở cửa bọn họ cũng không dám động. Cơ gia có 4 cái không thể gây. Cái thứ nhất chính là Cơ gia tuyệt đối quyền uy, Cơ Thành không. Cái thứ hai chính là ông tổ nhà họ Cơ Tông. Cái thứ ba là Lục Phong ca đại thiếu nãi nãi. Cái thứ tư chính là Cơ gia tiểu công chúa Cơ Đồng Đồng. Nhưng bọn hắn sợ nhất còn là Lục Phong ca, Cơ Đồng Đồng hai mẹ con này ác ma tổ hai người. Mà Cơ Thành không muốn giữ gìn quyền uy của mình, bình thường sẽ không so đo một chút việc nhỏ. Lão tổ tông là trên thế giới nhất lão nhân hiền lành. mà đối với mẹ con kia cũng không giống nhau. Cũng là thuần một sắc nhí nha nhí nhảnh. Chỉnh người hoa dạng nhi là một cái tiếp một cái. Đều không mang theo giống nhau. Coi như không chỉnh chết ngươi. Cũng đem ngươi chỉnh gần chết. Càng đáng sợ hơn là hai mẹ con này IQ còn cao kinh người. Muốn chỉnh ngươi, ngươi làm sao đều tránh không khỏi. Khó lòng phòng bị. Sở dĩ, Cơ Thành không cùng lão tổ tông là nhất định phải tôn kính. Mà Lục Phong ca cùng Cơ Đồng Đồng là tuyệt đối không thể trêu chọc. Dưới tình huống bình thường, nếu có người dạng này mắng Lục Phong ca, coi như không chết cũng rơi một lớp ra. Mà lần này Yến Phong nhưng chỉ là bị sợ hù một lần liền không giải quyết được gì. Cái kia chỉ có một loại khả năng. Cái này tiểu vương bát đản thật vẫn có thể là Lục Phong ca bạn cũ. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Đi vào phòng khách, chỉ thấy Lục Phong ca ngồi ở trên ghế salon trong miệng ngậm tiểu yên nhi. Mã lấy chân bắt chéo nhi, còn không ngừng run rẩy động lên. Bắp đùi trắng như tuyết lập lòe. Này chỗ nào như cái gì danh môn đại thiếu nãi nãi. Nhất định chính là một cái nữ lưu manh nha. Yến Phong ngắm cái kia trắng nõn đùi một chút. Sau đó quay đầu sang chỗ khác. Nói, người nói cũng là Cơ gia vợ. Liền không thể chú ý một chút nhi hình tượng. Cẩn thận Cơ ngốc tử đem ngươi cho đường. Hắn dám. Lục Phong ca trợn mắt nói. Cần nghỉ cũng là lão nương nghỉ ngơi trước đi hắn. Nếu như hắn dám bỏ ta. Không, nếu là hắn dám có tí xíu tâm tư như vậy. Hừ hừ, trông thấy Lục Phong ca vẻ mặt như thế. Yến Phong cũng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn cảm thấy đem tên kia gọi thành Cơ ngốc tử một chút đều không có sai. Cưới một vợ về nhà có thể là dùng để đưa cho chính mình giặt quần áo nấu cơm. Bưng nước rửa chân, hầu hạ mình, đưa cho chính mình sinh con. Cái này ngốc tử ngược lại tốt. Cưới một người cô nãi nãi về nhà. Nàng vui vẻ, người đến bồi tiếp nàng cùng một chỗ khai tâm. Nàng nếu là không vui, người đến đùa nàng vui vẻ. Khó chịu còn được đem thân thể của mình cống hiến ra đi để cho nàng hoạt động một chút gân cốt. Hả giận, ăn đòn, còn không thể hoàn thủ. Ngay cả tí xíu tâm tình bất mãn cũng không thể biểu lộ ra. Còn được khuôn mặt tươi cười đón lấy trang nô tài. Nói, lão Phật gia, ngài chút giận a, nếu là không làm cho hả giận lời nói ngài tiếp tục. Đừng đau lòng ta, Yến Phong cảm thấy, nếu là cưới một cái như vậy mẫu dạ xoa về nhà. Còn không bằng cái chết chi, tỉnh khổ thân, Cơ gia thái độ gì? Yến Phong hỏi, có ít người. Căn bản cũng không cần đem lời nói quá mức rõ. Đối phương liền đã hiểu nghĩ biểu đạt là cái gì. Lão gia hỏa không ở nhà. Hắn chân trước đi, ngươi chân sau liền đến. Lục Phong ca nói, trong miệng nàng lão gia hỏa chính là Cơ gia quyền uy. Nàng công công, Cơ Đồng Đồng gia gia. Cơ Thành không, đừng nhìn Cơ Thành không đối với Cơ gia đệ tử vô cùng nghiêm khắc. Người gặp người sợ. Nhưng duy chỉ có đối với Lục Phong ca mẹ con không có cách. Ở ngay trước mặt hắn gọi hắn lão gia hỏa, hắn cũng chỉ có thể hừ hừ vài câu. Cực độ tha thứ, không có cách nào ai kêu có lão tổ tông bảo bọc đâu. Huống chi, con dâu của hắn nhi cùng tôn tử cũng đích xác có vốn liếng cưỡi tại trên đầu của hắn. Nghe thấy Cơ Thành không rời đi, Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống, tránh không gặp. Đây là tại cự tuyệt ta sao? Trọng yếu như vậy một cái quyết định, thậm chí sẽ cải biến Cơ gia tương lai. Khó mà làm ra quyết định rất bình thường. Nhưng Cơ Thành không khỏi thái độ quá mức rõ ràng. Để cho Yến Phong có chút trái tim băng giá. Bất quá lão tổ tông biết rõ người muốn tới. Cho nên bây giờ còn chưa ngủ. Để cho ta cho người biết. Thời gian dài như vậy không gặp. Nên đi cho nàng dập đầu. Lục Phong ca lại nói, Yến Phong lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, nói, ta hiện tại liền đi, lão tổ tông chỗ ở không thay đổi a, không thay đổi. Lão tổ tông nói, nên biến là người trẻ tuổi, mà nàng lớn tuổi, nếu như biến, liền có khả năng trải qua không vẩy vùng nổi. Lục Phong ca nói, Yến Phong biết rõ lão tổ tông trong miệng biến đại biểu cho cái gì. Cái này cũng có khả năng là nàng nguyện ý gặp chính mình nguyên nhân a. Mặc dù rất nhiều năm không có tới, nhưng Cơ gia là một cái rất truyền thống gia tộc. Trong đại viện cách cục chỉ là hơi có một ít tu sửa, mà cách cục lại không có thay đổi chút nào. Toàn bộ trang viên giống như là trong TV mới có loại kia cổ đại trang viên. Giả sơn phi thạch, tiểu khê cầu đá, cổ điển rồi lại tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đi vào một cái tiểu viện, trong phòng quả nhiên đèn vẫn sáng. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa, cửa mở về sau đi tới một cái ước chừng 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Thanh xuân tịnh lệ, hai cái mắt to lộ ra cơ linh. Phiền phức tiểu muội muội cùng lão tổ tông nói một tiếng. Yến Phong đến cho nàng dập đầu. Yến Phong mỉm cười nói. Tiểu nha đầu sững sờ. Nói, ngươi chính là cái kia đại ma đầu Yến Phong. Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Mẹ trứng, lão tử thanh danh đã thúi như vậy sao? Liền liền một cái chân không bước ra khỏi nhà tiểu nha đầu cũng gọi mình đại ma đầu. Gặp Yến Phong gương mặt xấu hổ. Tiểu nha đầu đột nhiên lại cười nói. Người đừng nóng giận a, đại ma đầu là người khác gọi. Nhà chúng ta thiếu nãi nãi cùng tiểu thư có thể không kêu như vậy. Yến Phong lập tức trong lòng. An ủi một hồi. Nhìn đến vẫn là có người hiểu ta à. Thực sự là cảm động. Các nàng đều gọi ngươi danh con. Đại dâm tặc, đại ngốc trứng, tên ngớ ngẩn, phốc xích. Yến Phong cảm giác mình ngực cửa trúng một đao. Nói xấu, đây là trần chuồng nói xấu. Gặp Yến Phong cũng sắp khóc. Tiểu nha đầu nói, tốt rồi, nhanh lên một chút đi vào đi. Lão tổ tông biết rõ ngươi muốn tới, liền không ngủ ở chờ ngươi. Phải biết lão tổ tông bình thường lúc này đã sớm ngủ rồi. Nàng nếu là nghỉ ngơi không tốt, ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu nha đầu trên mặt hung thần ác sát để cho Yến Phong cảm thấy mình bị khi phụ. Hoài nghi mình lần này là không phải đến nhầm. Làm sao ai cũng có thể khi phụ ta đâu. Đi vào trong phòng, đã nghe đến một cỗ nồng nặc mùi đàn hương nhi. Làm cho người đề thần tỉnh não. Một cái tóc hoa râm lão nhân ngồi ở trên giường. Thân thể gầy gò, khuôn mặt nếp may, lại không chút nào làm cho người hoài nghi. Thân thể của nàng cơ năng đã đi đến cuối con đường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ một mệnh ô hô. Nhưng chính là một cái như vậy bùn đất đều chôn đến cổ lão ẩu. Đục ngầu trong hai mắt lại tản ra ánh mắt sắc bén. Bịch, Yến Phong té quỵ dưới đất. Liên tục dập đầu ba cái. Rất cung kính nói. Lão Tổ Tông, Phong Nhi đến cho ngài dập đầu. Lão Tổ Tông ánh mắt biến nhu hòa. Mỉm cười nói. Tốt rồi. Tốt rồi, mau dậy đi, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi cái này tiểu bì hầu tử. Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến, ngồi ở bên giường, lão tổ tông đã hơn 90 tuổi, đã trễ thế như vậy, nàng chỉ có nằm ở trên giường mới có thể duy trì thể lực của mình. Tiểu bì hầu tử a, ngươi cũng rốt cục trưởng thành. Lão tổ tông sờ lấy Yến Phong đầu vui mừng nói ra. Tiểu bì hầu tử là lão tổ tông cho Yến Phong đặt ngoại hiệu. Bởi vì hắn khi còn bé thực rất nghịch ngợm, liền cùng đến hiếu động chứng giống như bên trên nhảy dưới nhảy, một khắc cũng không thể trung thực. Mỗi lần tới cơ gia đều đem cơ gia làm cho náo loạn. Có một lần đem cơ thành lỗ hổng làm tim gan bảo bối càn long trong thời kỳ gốm ấm trộm đi làm cái bô. Khí cơ thành không hơi kém cầm bắn chết hắn. Cuối cùng lão tổ tông nhảy ra ngoài, nói một câu, chẳng phải một cái ấm sứt sao, lại không thể coi như ăn cơm, làm bồn tiểu cũng coi là có tác dụng của nó. Kết quả, khí cơ thành không hai ngày cũng chưa ăn với cơm. Yến Phong cảm thấy lần này cơ thành không để ý tới hắn. Tám thành chính là còn tại mang thù, sở dĩ, mặc kệ cơ thành không là thái độ gì. Yến Phong đều đối với lão tổ tông tràn đầy tôn kính. Cũng bởi vì hắn còn nhớ rõ tiểu bì hầu tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.